Nạp Thiếp Kỳ Y, chương 446, dấu tay lớn trong quan tài. Góc truyện audio.com, Kỳ Cương vội vã khom người tiếp lấy, xem từng tờ cho đến hết, chữ của Tam Hoàng tử Chu Cao Toại Y nhận được, mật thư đã lấy được rồi thì không còn gì có thể nói được nữa. Hơn nữa, đây là án kiện do đích thân Thái tử điều tra, Thái tử là Hoàng thượng tương lai, Kỳ Cương Y không dám chọc loạn vào. Sau khi xem xong, Kỳ Cương cười cầu tài trả lại sấp giấy cho Thái tử. Nói, là vi thần sơ hốt rồi, không hề nhận rõ âm mưu hãm hại Thuận Phi và Cố đại nhân của Vương Tư Thái. Hà hà, Kỳ Cương chỉ đơn giản vài câu đã đem trách nhiệm đổ lên đầu Vương Tư Thái. Nói thành ra là Vương Tư Thái hồ loạn khai rộng ra dẫn tới án oan. Do ở Minh Triều hình tấn bức cung là hợp pháp. Đặc biệt là đối với Cẩm Y Vệ, nó là thủ đoạn trọng yếu để lấy được khẩu cung, y đem trách nhiệm đổ lên đầu Vương Tư Thái đã chết. Dù sao cũng có thể nói và cho qua được, cho nên Minh Thành Tổ gật đầu, nếu như chuyện này không phải là Dương Ái Khanh làm, vậy, Kỳ Cương vừa nghe Minh Thành Tổ xưng hô với Dương Thu Trì thành Dương Ái Khanh rồi. Thầm kêu không xong, vội vã cướp lời nói. Hoàng thượng, tuy chuyện mưu sát Hiền Phi nương nương với hắn chẳng liên quan. Nhưng mà, hắn khi khai quan niệm thì Hiền Phi nương nương đã tùy tiện hủy tổn di thể của người. Đó cũng là tội đại bất kính một trong 10 trọng tội. Cũng nên bị chém hết toàn ra. Chu Di cửu tộc, Dương Thu Trì nhất mực im lặng ở một bên lắng nghe. Lúc này thấy Kỳ Cương nói lời độc ác như vậy, ngược lại bật cười. Hắn lúc này đã ăn chắc trong lòng, không lý gì y cả. Thái tử Chu Cao Xí lắc đầu, đích xác là có chuyện tổn hủy di thể của Hiền Phi nương nương. Nhưng mà chuyện này không phải là do Dương Hầu gia làm. Kỳ Cương cả kinh, cười gượng hỏi lại thái tử, không phải vậy chứ, hắn đi rồi, thần phái Cẩm Y Vệ theo dõi lập tức khai quật lăng mộ tiến hành kiểm tra. Khai quan nghiệm thi. Phát hiện, Thái tử Chu Cao Xí cười lạnh, Kỳ đại nhân, Dương Hầu gia vào lăng mộ của Hiền Phi nương nương khai quan nghiệm thi là do được Phụ Hoàng cho phép. Nhưng không biết Cẩm Y Vệ của ngươi khai quật lăng mộ của Hiền Phi nương nương tiến hành khai quan nghiệm thay cái gì đó. Khiến cho thánh thể của nương nương bạo lộ trong mắt của bọn thô tục kia là phụng chỉ lệnh của ai vậy? Kỳ Cương cả kinh, căn cứ đại minh luật quy định. Hủy hoại Hoàng Lăng là tội đại nghịch, là một trong 10 đại tội không thể tha, sẽ bị tru diệt cửu tộc, tuy Hiền Phi không phải là Hoàng hậu, lăng mộ của nàng ta không thể coi là Hoàng Lăng, nhưng Hiền Phi trong tâm mắt của Minh Thành Tổ có địa vị không kém Hoàng hậu. Có coi là Hoàng Lăng hay không chẳng phải chỉ dựa vào một câu nói của Minh Thành Tổ hay sao? Kỳ Cương đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa, y đường thời chỉ một lòng muốn chỉnh trị Dương Thu Trì. Do đó cho quyền bọn Cẩm Y Vệ nghĩ biện pháp hủy tổn di thể của Hiền Phi nương nương tiến hành vu khống hãm hại. Nhưng lại bỏ qua chi tiết này. Hiện giờ nghĩ kỹ lại, đây không phải là chuyện nhỏ. Làm không xong không chỉnh được Dương Thu Trì mà ngược lại y đổ trước. Đầu óc y xoay chuyển rất nhanh, nháy mắt cái đã có chủ ý, vội quỳ xuống dập đầu. Hoàng thượng, là vi thần sơ suất trong giám sát. Vi thần chỉ chú ý tìm hung thủ hủy tổn di thể của nương nương. Bỏ qua chuyện thuộc hạ có thể tự ý khai quật lăng mộ. Quả thật là tội đáng muôn chết, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Minh Thành Tổ trừng mắt nhìn Kỳ Cương, xong nhíu mày, xua xua tay, nói với Chu Cao Xí. Còn nói tiếp xem, tổn hủy di thể của Hiền Phi nương nương rốt cuộc là ai? Thần nhi tiến vào lăng mộ. Nhìn thấy nắp quan tài đã bị kéo qua một bên, và di thể của Hiền Phi nương nương đã bị đao chém vụn nát tan tành. Hung quang trong mắt Minh Thành Tổ lập lòe, một cổ sát khí lan tràn khắp đại sảnh, Kỳ Cương cảm giác được sát khí dày đặc, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh ở khóe môi. Chu Cao Xí nói tiếp, thần nhi tiến hành kiểm tra tử tế. Phát hiện được một chút manh mối chứng minh người hủy tổn di thể của Hiền Phi nương nương không phải là Dương Hầu gia. Nụ cười mỉm đắc ý của Kỳ Cương lập tức ngưng phát lại. Ngẩn ngơ nhìn thái tử, Minh Thành Tổ hỏi, vì sao, nhân vì trên di thể tan nát của Hiền Phi nương nương. Thần Nhi đã phát hiện được dấu vết của ít nhất là 3 loại đau thương gây ra. Minh Thành Tẩu ngẩn người, ngước nhìn Chu Cao Xí, dấu vết của 3 loại đau thương bất đồng. Đúng vậy, Thái tử thưa, trên di hài của Hiền Phi nương nương có nhiều vết thương. Miệng vết thương đều là do bị chém gây ra, chỉ có điều do độ rộng và sâu của đau khác nhau. Cho nên có cái không chặt đứt xương cốt của nương nương, mà chỉ lưu lại vết chém khác nhau. Sau khi so sánh cẩn thận, tổng cộng có 3 loại vết chém khác nhau. Đương nhiên, những lời này là do Tống Vân Nhi kiểm tra phân tích vết thương trên di thể của Hiền Phi nói cho Thái tử biết. Kỳ Cương rùn mình, 3 loại vết chém khác nhau. Cái này cũng nhìn ra được. Thái tử Chu Cao Xí nói tiếp, lúc hung thủ chém, nếu như không thể một đao chém đứt xương, khẳng định sẽ để lại vết chém trên xương. Do đó, bổn thái tử chỉ cần tra xét những đoạn xương lộ ra khỏi di thể của Hiền Phi nương nương, là có thể xác định rốt cuộc có phải từ một thanh đao chém hay không. Phụ hoàng nếu không tin, thần nhi còn phái người canh giữ mộ phần của nương nương. Chỉ cần đến xem là biết. Minh Thành Tẩu gật đầu. Cao Xí thường rất cẩn thận. Sự tình ngươi cha phụ hoàng đương nhiên tin. Không cần xem nữa, lát khi về ra lệnh cho bọn chúng trọng chỉnh lại lăng mộ. An táng cho tốt, sai huyện lệnh phái dân tráng coi lăng. Không cho phép bất kỳ ai quấy nhiễu nữa. Để cho Hiền Phi an tĩnh yên nghỉ đi. Thái tử khom người đáp ứng. Kỳ Cương thấy hình thế đối với y càng lúc càng bất lợi. Cố làm gan hỏi, chỉ bằng 3 loại vết chém bất đồng, là có thể xác định không phải Dương Thu Trì chém sao? Thái tử đáp, nếu quả là Dương Hầu ra làm, thì có cần dùng 3 loại đao khác nhau mà chém không? Hơn nữa, bổn thái tử đã tra hỏi Phong Huyền Phong Chi huyện và các dân tráng cùng tham dự khai quan nghiệm thi lúc đó. Cho biến rằng khi Dương Hầu ra bước vào trong lăng thì đi tay không? Trên người căn bản không hề mang đao. Vậy ai biết được hắn giấu đao ở đâu đó? Kỳ Cương thấy cơ hội cuối cùng để xử Dương Thu Trì sắp sửa qua. Nên dù lời nói có không được lễ mạo với thái tử, nhưng y vẫn cố níu kéo, bổ sung thêm, hơn nữa, chỉ bằng những thứ đó. Đương nhiên không thể khẳng định rằng hắn không làm a, cũng có thể là không thể khẳng định. Thái tử bắt đầu tức giận, cười lạnh tiếp, nhưng mà, cộng thêm thù ấn của cẩm y vệ trên quan quách của Hiền Phi nương nương. Xem ra đã có thể đủ chứng minh mọi chuyện rồi. Kỳ Cương cả kinh, thù ấn cái gì, cẩm y vệ làm sao? Thái tử Chu Cao Xí không hề để ý đến y, thưa với Minh Thành Tổ. Phụ hoàng, thần nhi trước đây không lâu đã học được một trò rất hay. Để lộ ra cho người xem thử. Thỉnh người đặt tay lên bàn, thần nhi có thể khiến thủ ấn trên bàn của người hiện ra. Minh Thành Tẩu hơi kinh ngạc, y lời đưa tay ra áp lên bàn bên cạnh, sau đó rất hứng chí nhìn Chu Cao Xí. Chu Cao Xí không nhanh không chậm, móc từ trong người ra cái bàn trải tư tính lấy dấu tay. Nhẹ quét lên nơi Minh Thành Tẩu vừa đặt tay lên, phi thường thần kỳ, ở trên bàn lập tức xuất hiện một dấu tay hoàn chỉnh. Đương nhiên, cái bàn trải lấy dấu tay này chính là do Tống Vớ Nhi cho thái tử mượn. Minh Thành Tẩu cảm thấy rất mới lạ, cúi đầu nhìn một hồi, à, cái này làm sao hiện ra được, ngẫm nghĩ một chút, ông ta dùng tay ấn lên bên cạnh, ra ý cho Chu Cao Xí cho dấu tay hiện ra thử. Đương nhiên, chốc lát sau, bên cạnh đó hiện ra một dấu tay rõ ràng, Minh Thành Tẩu càng kinh ngạc hơn. Nhìn cái bàn trải lấy dấu tay của Chu Cao Xí. Đó là cái gì? Quả là thần kỳ a, thái tử nói. Đây chính là Dương Hầu gia cho mượn để con trả án. Có thể hiện dấu tay. Kỳ Cương cười lạnh, Dương Thu Trì đưa món gì đó chẳng phải là muốn toan tính rảo trá làm trò mong thoát tội hay sao? Thái tử cười lạnh nói. Kỳ chỉ huy sứ, lời này của ngươi sai rồi. Như vậy đi, cái này ta nói cũng không rõ. Chúng ta có thể thử xem là biết liền. Ngươi trước hết án vào bàn một dấu tay. Sau đó dùng mực đen tạo ra một dấu tay khác trên vải. so sánh với nhau một chút, xem coi có phải là giống nhau hay không thì biết cái này là trò lừa hay không lừa chứ gì. Nghe thái tử sử dụng ngôn ngữ lãnh đạm không thiện, Kỳ Cương rúng động trong lòng. Thái tử dù sao cũng là người không thể chọc vào, vì đó là hoàng thượng tương lai, trừ khi Kỳ Cương y chuẩn bị tuẫn táng theo Minh Thành Tổ. Sau này coi như không thể hầu hoàng thượng mới nữa rồi. Do đó, y cười bối rối, cái này, ha ha, vậy cũng không cần thiết nữa. Thái tử nói thì nhất định không sai. Thái tử Chu Cao Xí tuy bản tính hiền hòa, nhưng không phải là người để cho kẻ làm thần tử cười nhạo. Y sầm mặt bước tới, trụm tay Kỳ Cương, kéo lại đè lên bàn. Kỳ Cương là con nhà võ, thật nếu muốn động thủ thì thái tử chẳng thể làm gì được y, nhưng mà giờ phút này cho dù y có bản lĩnh to bằng trời cũng không dám hiển lộ chút nào. Án tay lên bàn xong, thái tử dùng bàn chải lấy dấu tay quét lên, sau đó sai thái giam lấy một nghiên mực và một vuông lụa trắng. Bôi mực vào tay Kỳ Cương cho y ấn lên tạo dấu bàn tay. Sau đó đem so với dấu tay hiện ra ở trên bàn. Cho kết quả không khác biệt chút nào, thái tử Chu Cao Xí nhìn Kỳ Cương trầm trầm. Kỳ chỉ huy sứ, hiện giờ ngươi còn lời gì để nói nữa không? Kỳ Cương vô cùng bối rối, cười gượng đáp, là, ha ha, thứ quỷ này, ha ha thật là chẳng sai chút nào. Ha ha, có lý chứ. Thái tử không thèm để ý Kỳ Cương nữa, quay sang thưa với Minh Thành Tổ, Phụ Hoàng, thần nhi thám tra lăng mộ của Hiền Phi nương nương, không những phát hiện trên xương cốt của nương nương chỉ ít có 3 dấu đao bất đồng chặt chém, mà mé trong quan quách còn có đầy dấu tay, thần nhi dùng phương pháp này lấy dấu tay đó, phát hiện trong vách trong quan tài của Hiền Phi nương nương có mấy dấu tay có đặc điểm rất lạ. Đó là dấu tay rất to, ở giữa còn có một vết dạn, nghe đến đây, Kỳ Cương dùng mình ớn lạnh, Minh Thành Tổ ồ lên một tiếng, hỏi, dấu tay có vết dạn cắt này có điều gì không ổn sao? Đúng là không ổn, thái tử đáp, móc từ trong người ra một mảnh vải trắng, trên có lớp phấn trắng hiển rõ một dấu tay to, thái tử chỉ vào dấu tay nói, bàn tay của Dương Hầu gia không to thế này. Thỉnh Phụ Hoàng xem, thủ ấn này ở giữa có một vết rách, thấy rõ chủ nhân của nó xem ra đã từng thụ thương ở tay. Kỳ Cương càng kinh khủng hơn, lén nhìn vị cẩm y vệ cao quan phụ trách tiến vào lăng mộ ngụy tạo hiện trường lúc trước. Không ngờ vị quan đó cũng đang lạc thần đờ mắt nhìn về phía Kỳ Cương. Kỳ Cương nhìn hắn một cái là biết, hai người đều không biết nên phải làm sao. Cách chương.